Chiến thần bất bại, chương 91, phong thưởng hậu hĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Đường Thiên đang cắm đầu tu luyện, tâm lý nhẹ nhàng chưa từng có trước nay, khiến hắn không thể tự thoát ra được. Bình Đại Thúc nói rằng thực lực hắn giờ còn quá yếu cho nên không cách nào phát huy hết uy lực chính thức của Bạch Ngân võ hồn. Nhưng trực giác tăng lên gấp 5 lần vẫn làm cho thực lực của Đường Thiên có sự tiến bộ về chất. Hắn tu luyện không biết mệt mỏi, luyện đến khi Binh Đại Thúc nhắc nhở thời gian khổ tu đã hết mới thôi. Bên trong khe hở, hắn vẫn tiếp tục tập trung vào việc huấn luyện. Trực giác tăng lên khiến nhiều thứ phát sinh biến hóa, rất nhiều thứ cảm giác không rõ ràng, giờ lại rất rõ ràng rành mạch. Thiên Long Kình trước kia một mực không có tiến triển, giờ lại có phát hiện mới. Đường Thiên cảm giác được bên trong chân lực ẩn chứa đặc tính bạo liệt. Tìm được phương hướng, Đường Thiên càng thêm tập trung vào tu luyện. 3 ngày sau, Tỉnh Hào tới đây lần nữa. Lúc này thái độ đối đãi của hắn với Đường Thiên so với lúc trước hoàn toàn bất đồng. Nếu như lúc trước còn có chút cảm giác đại ca đối với tiểu đệ thì hiện tại đã chuyển thành đồng bối luận giao. Vai vế ngang hàng, Đường Thiên thấy Tỉnh Hào tới, liền ngừng lại. Tỉnh Hào đại ca, trên mặt Tỉnh Hào khó nén sự vui mừng. Cười ha hả nói, Đường huynh đệ thật sự chăm chỉ a. Đầu tiên ta phải nói cho Đường Thiên huynh đệ một tin tức tốt. Cấp trên quyết định đem cấp bậc Đường huynh đệ tăng lên một cấp. Từ hắc thiết võ giả tăng lên thanh đồng võ giả. Đường huynh đệ không chỉ có công lao lần này, hơn nữa có thể dùng thực lực tứ giai ngưng ra bạch ngân võ hồn. Cấp trên cũng rất kinh ngạc. Đường huynh đệ quả thật tiền đồ vô lượng a. Đường Thiên cười nói, ta còn kém lắm. Đi gì, vãi biết khiêm tốn rồi à. Email protected. Tỉnh Hào thấy Đường Thiên không có thái độ cao hứng liền biết Đường Thiên đối với quyền lợi của thanh đồng võ giả biết rất ít. Bèn chủ động nói, điều kiện trở thành thanh đồng võ giả trong võ hội là tương đối khắc khe. Ngoại trừ xét thực lực, còn phải có đầy đủ công tích. Tại những tinh tọa xa xôi, thanh đồng võ giả có thể đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng phân bổ. Thanh đồng võ giả mỗi tháng được cấp 3 miếng tinh thần thạch lục giai. Có thể chọn lựa 3 miếng thẻ hồn tướng bạch ngân lực giai hoặc là một cái thẻ hoàng kim ngũ giai. Hơn nữa thanh đồng võ giả còn có tư cách tiến vào bên trong hoán cấu hội. Điểm tích lũy bây giờ của Đường huynh đệ là 5.000. Trong số thanh đồng võ giả như thế là tương đối kinh người. Đường huynh đệ hoàn toàn có thể đến hoán cấu hội mua sắm những vật phẩm cần thiết. Bí bảo, thẻ hồn tướng, hồn hạch, 5.000 điểm tích lũy rất nhiều sao? Tỉnh Hào lắc đầu cười khổ. Đương nhiên rất nhiều, ta đây cũng chỉ có không đến 700 điểm tích lũy. Đường Thiên chỉ, à, lên một tiếng. Đây là võ hội ban thưởng. Đường Thiên huynh đệ có thể đến Quang Minh bài lý để kiểm tra. Tỉnh Hào chợt nói, lần này được lợi ích lớn nhất là sư phụ của ta. Sư phụ của ta vô cùng cảm ơn Đường huynh đệ. Vốn định tặng cho Đường huynh đệ một bộ trang bị bạch ngân, nhưng biết được Đường huynh đệ có được truyền thừa Khổng Tước Lam của Quỷ Trảo Nông tiền bối, sư phụ liền bỏ ý định này đi. Bỏ ý định? Đường Thiên trừng to mắt, trong lòng rỉ máu. Trang bị bạch ngân, đó là trang bị cấp bạch ngân a, cứ như vậy mà bay mất. Một lần hắn cũng không thể nhìn thấy. Đúng vậy, lão sư nói tuy thanh danh Khổng Tước Lam không cao nhưng lại có tiềm lực cực lớn. Hơn nữa có thể phát triển. Nếu như phát huy thật tốt, uy lực của nó không kém bạch ngân phụ trang bình thường. Cho nên lão sư hy vọng Đường huynh đệ có thể hào hào quý trọng. Đồng thời, lão sư quyết định đem một kiện bí bảo của lão sư năm xưa từng dùng cho Đường huynh đệ. Tỉnh Hào dứt lời liền lấy ra một sợi dây chuyền màu bạc. Mặt sợi dây chuyền là một vật ánh lên ngân quang. Đây là bạch ngân bí bảo của Tức Đồng tinh tọa. Tên là Tức Đồng Hạng Liên. Tức Đồng là một tinh tọa nhỏ, Nhưng bí bảo này là một kiện bí bảo vô cùng thực dụng. Ngôn Từ tỉnh hào tràn ngập sự hâm mộ. Lão sư nghe nói Đường huynh đệ chân lực mới tứ giai nên cố ý lựa chọn tức đồng hạng liên. Công dụng nó là không ngừng hấp thu năng lượng xung quanh. Đồng thời có thể đề cao nồng độ năng lượng xung quanh lên 15%. Hạng liên, dây chuyền, nghe tỉnh hào giới thiệu xong. Đường Thiên lập tức mặt mày hớn hở. Vội vàng nhận lấy, đem tức đồng hạng liên đeo lên trên cổ. Của nhiên, Đường Thiên có thể cảm nhận rõ ràng nồng độ năng lượng xung quanh được tăng cường. Đồ tốt, trong nháy mắt, Đường Thiên liền hiểu được giá trị của món đồ này. Tu luyện chân lực là một quá trình rèn luyện công phu. Cường hóa 15% thoạt nhìn không nhiều lắm nhưng tích lũy qua ngày tháng. Số lượng sẽ phi thường kinh người. Tỉnh hào dù trong nội tâm hâm mộ, nhưng nhìn thấy bộ dáng không kìm được vui mừng của Đường Thiên thì hắn vẫn không nhịn được mà cười ha ha. Nhưng tỉnh hào rất nhanh lại trở nên nghiêm túc. Có một chuyện ta cảm thấy cần phải nói cho ngươi biết. Khổng Hữu Lâm chết rồi. Đã chết. Đường Thiên mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không phải kinh ngạc vì Khổng Hữu Lâm chết, mà là vì tỉnh hào nhanh như vậy đã có thể biết được. Quang Minh Võ Hội quả nhiên thực lực rất mạnh a. Tỉnh hào sắc mặt ngưng trọng. Khổng Hữu Lâm mặc dù là người thực dụng, nhưng thực lực cũng không yếu. Không chỉ có tu vị thất giai, hơn nữa còn có bộ trang bị Thiên Nga Chi Ca. Bộ trang bị này không kém hơn Khổng Tước Lam của ngươi. Thật không ngờ lại bị người khác ám toán. Đến bây giờ võ hội vẫn đang điều tra. Muội muội của hắn Khổng Diệc Ngữ hóa ra là phân bộ trưởng Anh Tiên Tinh Tỏa. Nàng đã lập lời thề độc phải thay ca ca nàng báo thù. Tỉnh hào thật không thể ngờ. Cái chết của Khổng Hữu Lâm lại có quan hệ tới Đường Thiên. Những thứ khác không nói. Khổng Hữu Lâm có thực lực thất giai. Trước mắt, Đường Thiên căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Khổng Diệc Ngữ, Đường Thiên vô thức tiếp lời. Nàng đã đột phá bát giai. Tỉnh hào dặn dò, ta biết rõ nàng cùng ngươi có mâu thuẫn nhưng hiện tại ngàn vạn lần không nên phát sinh xung đột cùng nàng. Thực lực bát giai đối với ngươi bây giờ rất là khó tưởng tượng. Bạch Ngân võ giả cùng Thanh Đồng võ giả tồn tại một khoảng cách lớn. Căn bản không cách nào vượt qua. Cái này thuộc về chênh lệch lực lượng. Sở dĩ nói với ngươi điều này là vì võ hội sẽ mở một hội nghị ở Bạch Hồng Tinh Tỏa. Đến lúc đó ngươi có khả năng sẽ gặp nàng. Đường Thiên biết rõ tình hảo là vì muốn tốt cho hắn. Vội vàng gật đầu, ta sẽ không lỗ mãng đâu. Vậy là tốt rồi. Tỉnh hào gật đầu, chỉ cần ngươi không chủ động khiêu khích nàng, nàng cũng không có biện pháp bắt ngươi. Thực lực phe phái chúng ta, không phải chỗ Khổng gia có thể trêu chọc. Ngươi cứ tu luyện cho tốt, sớm ngày đột phá ngũ giai. Dặn dò xong, tỉnh hào mới ly khai. Trước khi đi, hắn liếc qua binh, tỉnh hào cố ý hỏi qua lão sư nhưng lão sư cũng chưa từng nghe qua hồn tướng nào quái dị như thế này. Đường Thiên hỏi binh, này đại thúc, bát giai mạnh cỡ nào? Có thể dễ dàng đem ngươi đánh thành đống bầy nhảy. Binh xem thường Đường Thiên, có khoa trương đến như vậy không a? Đường Thiên hoảng sợ kinh hô. Nhưng rất nhanh nghiêm trang sờ cằm. Xem ra, thiếu niên không thể lười biếng a. Binh lời ra đến miệng rút trở lại. Nhìn qua ngươi cũng còn vài phần tự biết bản thân nha. Đường Thiên đột nhiên giơ hai tay lên. Oa oa hô to. Chấm, cố gắng lên, tiêu diệt bát giai. Binh, Đường Thiên chợt nhớ tới quang minh bài của mình. Vừa rồi tỉnh hào nói dựa vào điểm tích lũy có thể mua đồ. Hắn vội vàng lấy ra. Quang minh bài vừa lấy ra, hắn liền ồ lên một tiếng. Rõ ràng vốn là hắc thiết quang minh bài giờ lại biết thành thanh đồng. Thật là lợi hại, lại biết biến sắc a. Đường Thiên vừa kinh hô, vừa kích hoạt quang minh bài. Quang minh bài có điểm giống bí bảo, có thể cùng võ hồn tương liên. Đường Thiên chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi. Đường Thiên rất nhanh đã tìm được hoán cấu hội. Một loạt danh sách xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở bên trong vô cùng kỳ quặc. Cái gì cũng có. Mỗi kiện vật phẩm đều có đánh dấu điểm tích lũy. Nhiều nhất là bí bảo. Hồn hạch cùng thẻ hồn tướng. Đường Thiên cảm thấy hứng thú nhất là thẻ hồn tướng. Trong tay hắn đã có vài kiện bí bảo. Coi như đầy đủ. Ngược lại, thẻ hồn tướng, nhất là tứ giai võ kỹ, hắn còn thiếu không ít. Thẻ hoàng kim tình hào cho hắn là ngũ giai. Nước xa không cứu lửa gần. Tái Lôi lại cho hắn hai tấm thẻ. Một là song thoái liên hoàn cước. Một cái khác là tứ thiên long. Thêm cái lần trước tình hào cho hắn là bát quái bộ, quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, quan tiết kỹ. Đều cần hắn tự mình giải quyết. Lật lên lật xuống, hắn rất nhanh ngạc nhiên phát hiện những thẻ hồn tướng này không có cấp bậc từ lục giải trở xuống. Nghĩ lại hắn liền minh bạch, phải là thanh đồng võ giả mới có thể tiến nhập hoán cấu hội. Cấp bậc bọn hắn đều sẽ không thấp hơn lục giai. Thẻ cấp thấp như tứ giai tự nhiên không có người nào muốn. Nhưng giá cả những thẻ này đều không đắt. Thẻ bạch ngân ngũ giai đa số đều chỉ cần 100 điểm tích lũy. Đường Thiên tìm thấy một cái thẻ hoàng kim ngũ giai chỉ cần 500 điểm tích lũy. Nghĩ đến bản thân có tới 5.000 điểm tích lũy. Đường Thiên thoáng cái cảm thấy hào khí 10 phần. Tìm một chút, hắn tìm được một võ giả chuyên bán thẻ hồn tướng. Chỗ bán thẻ hồn tướng của tên võ giả này có đầy đủ hết các chủng loại. Nhìn qua tựa như chuyên môn bán thẻ, Đường Thiên ban đầu mật tín, truyền âm, cho đối phương, hỏi thăm có hay không thẻ hoàng kim tứ giai. Rất nhanh đối phương liền trả lời lại, có, không bao lâu, quả nhiên ngay phía trên hoán cấu hội, phát hiện vài cái thẻ hoàng kim tứ giai, mỗi tấm chỉ cần 200 điểm tích lũy. Đường Thiên một hơi chọn lấy 4 tấm thẻ hoàng kim, chấn đãng quyền. Nguyệt thủ đao, bá vương nộ chỉ, cùng, chiêm y điệt, chấn đãng quyền cùng tiểu băng quyền có vài chỗ giống nhau. Đường Thiên cảm thấy rất thích hợp với mình. Nguyệt thủ đao là biến chủng của võ kỹ trưởng pháp. Trưởng nguyệt đao, bá vương nộ chỉ là một loại chỉ pháp cương mãnh, uy lực mạnh mẽ, mà chiêm y điệt trong quan tiết kỹ là võ kỹ tương đối lợi hại. Chỉ cần áp sát đối phương cho dù lực lượng địch nhân biến hóa rất nhỏ đều giúp hắn xuất ra phản ứng nhanh chóng nhất. Quan tiết kỹ là võ kỹ hiếm gặp. Chiên y điệt lại là quan tiết kỹ vô cùng nổi danh. Nó không hề giống các võ kỹ khác có cấp bậc rõ ràng. Trên thực tế uy lực của nó sẽ theo lực lượng của võ giả mà tăng lên trên phạm vi lớn. Nói cách khác, thẳng đến lục giai. Đường Thiên không cần tu luyện quan tiết kỹ khác. Kỳ thật không chỉ có quan tiết kỹ là như thế. Trên thực tế, hệ thống võ kỹ hiện nay có kết cấu hình thoi. Bắt đầu tại võ kỹ cơ sở tăng lên. Chủng loại nhanh chóng bành trướng. Mà đến một lúc tăng lên một cấp bậc cao. Chủng loại bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Cái này gọi là vạn lưu quy tông. Trăm sông đổ về một biển. Vạn dòng cùng tụ tại một chỗ. Bất luận loại võ kỹ nào, tu luyện chính thức đạt cảnh giới cao thâm đều sẽ là trăm sông đổ về một biển. Đạt được 4 tấm thẻ hoàng kim, Đường Thiên hưng phấn không thôi. Mặc dù bỏ 800 điểm tích lũy nhưng hắn không hề có cảm giác đau lòng. Những điểm tích lũy này có quá dễ dàng nên Đường Thiên không biết chỗ quý giá của nó. Tình hào ở trong quang minh võ hội lâu như vậy nhưng lại chỉ có 700 điểm tích lũy. Vậy mà hôm nay điểm tích lũy Đường Thiên tiêu xài lại vượt qua toàn bộ gia sản của tình hào. Đọc truyện online tại. Đây là lần đầu tiên Đường Thiên tu luyện thẻ hoàng kim A, thẻ hoàng kim và thẻ bạch ngân đến tột cùng khác nhau như thế nào. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà sử dụng tấm thẻ hoàng kim. Chấn đãng quyền. Cách chương.